Giả cán bộ, chương 286, làm mối. Góc chuyện audio.com, lời nói đã nói đến đây, cũng rất rõ ràng rồi. Dương Tử Hiên không muốn tiếp tục pha trò cùng La Tử Cường, bình tĩnh nói, thưa ký trưởng, tình huống ngài nói, tôi sẽ xem xét, có lẽ vẫn là câu kia. Người ngay không sợ tiếng nói. Tình huống thưa ký trưởng ngài nói, ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi sẽ chú ý tại thời điểm sửa sang lại tài liệu tố giác đồng chí Hứa Chí Văn, chúng tôi sẽ chăm chú phân biệt tin tức tố cáo nào là ác ý, cái nào là thực sự cầu thị, chúng tôi sẽ từ từ sàng chọn, ngài liền yên tâm đi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, tôi có điện thoại đến rồi, hôm nay liền nói đến đây thôi, hôm nào bàn lại sau. Dương Tử Hiên công khai hạ lệnh chụp khách, vậy được rồi, đã quấy rầy công tác của Dương Sở. Sắc mặt La Tử Cường có chút đỏ lên, cúp điện thoại, thật là một cục xương cứng, rất khó gặm. Dương Tử Hiên này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ném Hứa Chí Văn đi, hắn mới an tâm sao? La Tử Cường không nghĩ ra là Dương Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì, hiện tại nhiều lãnh đạo tỉnh ủy như vậy chào hỏi cùng hắn, bảo hắn đừng có tra sâu nữa, hắn vẫn bày ra một bộ dạng tra đến cùng. Treo điện thoại của La Tử Cường rồi, lại có điện thoại tiếp tục gọi vào đầu dây. Tiểu Dương sao, trong điện thoại là một giọng nói rất quen thuộc, nghe được giọng nói này, tâm tình Dương Tử Hiên bị La Tử Cường làm cho không tốt, lập tức biến mất hết, nở nụ cười, nói, Hứa thị trưởng, tại sao có thời gian dành gọi điện thoại tới cho tôi vậy? Hứa Ấn Gia cười cười mắng, cậu thằng nhóc này, có phải là đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh cái đuôi liền vểnh? Lên trời rồi phải không, gọi lâu như vậy mà không nghe. Nào có, gần đây xử lý một cái bản án tại Sở Quốc Thổ tối hôm qua đột kích điều tra, sáng nay liền có mấy lãnh đạo gọi điện thoại tới, vừa nghe đã mắng. Dương Tử Hiên thở dài, cái thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh này cũng không dễ làm. Ha ha, đi vào trong tỉnh, biết một chút về tình huống quan viên trong tỉnh, có thể làm cho cậu tiếp xúc đến tầng lớp đấu tranh rất cao, không cần cứ phải trốn ở địa phương, làm ếch ngồi đáy giếng. Hứa Ấn Gia vừa cười vừa nói, đúng vậy, vị trí này thật đúng là rất dễ rèn luyện người. Dương Tử Hiên thở dài, đây chính là Chí Ôn chủ tịch tỉnh cùng Thanh Vân bí thư coi trọng cậu, dùng lực lớn vận hành để cậu tiến vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh rèn luyện. Trước kia thế lực chúng ta tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng không lớn, hơn nữa Trương Luân bí thư cũng là cán bộ có tính nguyên tắc rất mạnh, chúng ta căn bản không thể nhúng tay vào nghiệp vụ của ban kỷ luật thanh tra tỉnh, lần này cậu đi vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh coi như là một cái đột phá không nhỏ. Hứa Ấn Gia lại rất hâm mộ sự may mắn của Dương Tử Hiên. Mới thời gian vài năm trôi qua, Dương Tử Hiên liên tục cưỡi ngựa xem hoa, nhận được rèn luyện ở trên nhiều vị trí, vô luận là tại Hồng Thủy huyện hay là lúc ở thành phố Nam Hồ, có thể nói là Dương Tử Hiên luôn giao ra một phần giải bài thi làm cho người ta thỏa mãn. Điểm ấy cũng làm cho Hứa Ấn Gia bội phục, năm đó thời điểm tuổi tác hắn tựa như Dương Tử Hiên, vẫn chỉ là một tiểu khoa viên tỉnh mê mê trong sở tài chính tỉnh. Nhưng Dương Tử Hiên mới tuổi tác như vậy, đã là cán bộ có một chút lực ảnh hưởng tỉnh ủy. Rồi, nhất cử nhất động, thậm chí có thể kinh động đến một ít lãnh đạo tỉnh ủy. Tử Hiên, tôi nghĩ cậu cũng minh bạch ý tứ của Thanh Vân bí thư khi vận hành cậu đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh, đây tuyệt đối không là một sự tình an bài đơn giản, cũng không phải an bài cậu đi vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh để cướp đoạt gì. Giọng nói Hứa Ấn Gia bắt đầu nghiêm túc lên, nghe đến đó, Dương Tử Hiên lập tức dựng thẳng cái eo lên, chăm chú lắng nghe. Trước kia Tôn Thanh Vân chỉ nói là muốn an bài hắn đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh, cũng không nói rõ mục đích thực sự khi để cho hắn tiến vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Dương Tử Hiên cũng một mực suy đoán mục đích thực sự của đại danh phe phái khi vận hành hắn đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh có phải là muốn cắm cái đinh vào, hay là còn có mục đích. Khác, tôi cũng nghe Chủ tịch tỉnh Chí Ôn ngẫu nhiên đề cập đến chuyện này, vận hành cậu đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh, là hy vọng cậu có thể mở ra cục diện ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh, thay đổi cục diện thế đơn lực bạc của phe phái chúng ta tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Cậu ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh, nhất định phải kéo một đám đồng chí chịu làm việc tính nguyên tắc mạnh, bồi dưỡng được mấy thân tín. Hứa Ấn Gia cũng không có ý định che giấu, trực tiếp thương lượng nói rõ ràng ý tứ cấp trên. Lãnh đạo có ý tứ là, muốn tôi ở tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh, bồi dưỡng một đám thuộc hạ, giúp đỡ phe phái của chúng ta. Chấm, Dương Tử Hiên khiếp sợ nói. Hứa Ấn Gia gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là muốn cậu bồi dưỡng một đám cán bộ, bởi vì cậu không có khả năng vĩnh viễn đứng ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Cho nên cậu phải cam đoan, thời điểm cậu rời khỏi hệ thống kiểm tra kỷ luật chúng ta còn có người có thể dùng tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Trầm mặc một hồi, Dương Tử Hiên vâng một tiếng, nói tôi sẽ tận lực. Nói xong cái vấn đề nặng nề này, về sau, Hứa Ấn Gia lại bắt đầu chuyển sang chuyện nhà. Tử Hiên, hiện tại tôi đang ở trên cao tốc Từ Kim, đại khái sau nửa giờ nữa sẽ đến, cậu là chủ nhà, có phải là nên mời tôi ăn một bữa toàn đồ ăn Trung Quốc không? Hứa Ấn Gia nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, vừa cười vừa nói. Cái gì mà chủ nhà? Tôi cũng chỉ vừa đến thành phố Từ Kim không lâu, ngay cả cái hộ khẩu Từ Kim cũng chưa có nữa, chỉ là có thể mời vị khách như Hứa thị trưởng đến đây, chính là vinh hạnh của tôi. Như vậy đi, mấy ngày nay tôi cũng đã đi qua mấy tiệm cơm, còn có mấy quán bán hàng, khả năng là sẽ bắt Hứa thị trưởng chịu thiệt thoáng một tí, đi những cửa hàng ven đường này ăn bữa cơm. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Tôi nói Tử Hiên, cậu đừng trách tôi nói cậu, cậu keo kiệt như vậy, khả năng đến 30 tuổi cũng không tìm được vợ tốt. Nhớ năm đó tôi theo đuổi chị dâu cậu, đúng là mất nửa tháng tiền lương, dẫn nàng đến một tiệm cơm Tây ăn cơm hẹn hò đấy. Hứa Ấn Gia cười mắng. Hứa thị trưởng, tôi đúng là vừa mới tới ban kỷ luật thanh tra tỉnh, tiền lương tháng này vẫn chưa được phát đó, hiện tại tôi đúng là đang ăn không khí, anh muốn ăn trực cũng tìm lộn người rồi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, tôi cũng không tin tôi 30 tuổi vẫn không tìm được vợ. Nghe xong lời này, sắc mặt Hứa Ấn Gia lại bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, nói, người nào không biết Dương cục trưởng cậu là phú hào Tử Hiên, vấn đề hôn sự này, đúng là cực kỳ bức thiết, phải nhanh giải quyết một chút, lần này tôi đến Từ Kim, có một nửa nguyên nhân là vì hôn sự của cậu. Hôn sự, Dương Tử Hiên nhíu mày, nói, Hứa thị trưởng, đây là anh muốn làm gì? Tuy tôi muốn tìm lão bà rồi, nhưng cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung. Cố đấm ăn xôi, được, Hứa Ấn Gia cũng cười cười, nói, cái gì mà bá vương ngạnh thượng cung? Sao lại nói khó nghe như vậy, tôi đây là vì muốn tốt cho cậu. Buổi trưa hôm nay cũng không tìm cậu ăn trực, tôi phải đi ủy ban tỉnh họp trực tiếp giải quyết tại căn tin ủy ban tỉnh là được rồi, nhưng buổi tối cậu nhất định phải tìm khách sạn tốt một chút, đừng qua keo kiệt, tôi sắp sửa dẫn một khách quý đến cho cậu gặp một lần. Hứa Ấn Gia cười cười thần bí, Dương Tử Hiên lấy tay gãi gãi đầu, hỏi, khách quý. Khách quý gì, đang làm gì, Hứa Ấn Gia ra vẻ thần bí, dừng lại một chút mới tiếp tục nói, một mỹ nữ, một đại mỹ nữ, nếu tôi sinh ra sớm vài năm, nói không chừng tôi cũng sẽ theo đuổi nàng, chỉ là những lời này, cậu cũng không thể để cho chị dâu cậu nghe được. Cách chương,